Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 512, thù lớn, góc truyện audio.com, nghe Tiêu Tín bấm báo xong, ta cực kỳ vui mừng, cười ha hả nói, tốt, tốt, chờ cao tướng quân trở lại ta sẽ làm lễ mừng công thật lớn cho hai ngươi. Tiêu Tín cười nói, công lao lớn nhất cũng chính là bệ hạ, nước Hàn đều do ngài đánh hạ, thần và cao tướng quân đều không làm gì cả. Đánh vào Hàn Đô trước là ta, nhưng ta cũng không dám nhận nhiều công lao. Tiêu Tín và ta cùng nở nụ cười. Hắn thấp giọng nói, Mạc An Thiên viết thư đầu hàng. Bệ hạ có môn gặp hắn không? Ta cười lạnh nói, vua đã mất nước có gì đáng để gặp. Ngươi cho người dần ho văn Mạc tối đây cho ta. Ta xem rốt cuộc hắn là hạng người thế nào. Tiêu Tín gật đầu nói, bệ hạ gặp hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhất định không nên có ý định thu phục hắn. Người này rất trung thành với Mạc An Thiên. Đã sớm quyết ý hy sinh cho tổ quốc. Nếu như không phải vì bảo vệ Mạc An Thiên cũng sẽ không bị chúng ta bắt sống. Cho dù Mạnh Mê Dư lại cũng sẽ trở thành tai họa ngầm. Còn không bằng diệt trừ hắn từ sớm. Trong lời nói của hắn lộ ra ý muốn nhanh chóng diệt trừ Ho Văn Mạc. Xem ra lần này đối kháng với Ho Văn Mạc. Tiêu Tín phải chịu không ít đau khổ. Ta vừa gặp đã nảy sinh hảo cảm với Ho Văn Mạc. Người này thân hình cao lòn, dáng vẻ đường hoàng, khuôn mặt đầy vẻ cao ngạo không chịu khuất phục. Mặc dù thân thế bị thương nhiều chỗ nhưng không ảnh hưởng đến phong thái anh hùng của hắn chút nào. Võ sĩ hai bên môn hắn quỳ xuống. Ho Văn Mạc quật cường đứng ở đó. Bộ dạng gần sát cái chết cũng không chịu khuất phục. Hai võ sĩ cầm trường côn đi tới chỗ Ho Văn Mạc. Bọn họ muốn dùng trường côn đập gãy xương đùi Ho Văn Mạc. Ta đưa một ánh mắt để các võ sĩ lui xuống. Mim cười nói, thực sự là một người trung nghĩa. Ho Văn Mạc cười lạnh nói, nếu ta đã roi vào trong tay ngươi, cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, cho ta chết thống khoái đi. Ta cười ha hả nói, Ho tướng quân, có chuyện ta vẫn chưa hiểu. Mạc An Thiên làm việc ngu ngốc, để mặc cho người khác xui khiến. Quân vương như vậy tại sao ngươi vẫn còn bảo vệ hắn? Ho Văn Mạc bình tĩnh nhìn ta, nói, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Huống chi Ho Văn Mạc thân là thần dân của Đại Hàn. Trong lòng ta đại vương không khác gì cha mẹ, ta gật đầu khen ngợi, cầm ván thư xin hàng Hàn vương Mạc An Thiên vừa ký tên trên bàn lên. Nói, hiện giờ chủ nhân của ngươi đã chủ động đầu hàng ta. Sau này ngươi nên làm thế nào? Trong lòng chắc SN đã hiểu. Ho Văn Mạc ngẩn ra, từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được hắn không tin chuyện Mạc An Thiên đầu hàng ta là thực. Ta ném văn thư xin hàng cho hắn. Ho Văn Mạc tiếp lấy mò ra đọc. Sau khi hắn xem xong văn thư, chắc chắn đó là do Mạc An Thiên viết cũng không nhịn được roi lệ. Ta lạnh nhạt cười nói, ngươi xem hắn như cha mẹ, nhưng trong lòng hắn cũng không có đứa con như ngươi. Ho Văn Mạc ảm đạm ném văn thư xin hàng xuống đất. Nói, ngươi muốn nói điều gì với ta? Ta đã sớm có lòng yêu mến nhân tài đôi với Ho Văn Mạc. Một lòng muôn thu nhận hắn đế minh dùng, chân thành tha thiết nói, có câu chim không biết chọn cành mà đậu. Ho tướng quân cần gì phải hy sinh vì một chủ nhân tầm thường như vậy? Dường như ngươi vẫn không hiểu. Hổ mồ chi hy sinh cho tàu quốc chứ không phải chết vì chủ nhân. Ta cười phá lên, hy sinh cho tàu quốc. Ta luôn cho rằng Ho tướng quân là một danh tướng có tấm lòng rộng lòn. Nhưng không ngờ tầm nhìn của Ho tướng quân cũng chi hạn hẹp như vậy. Tám nước Trung Nguyên vốn là một nhà. Ngươi hy sinh cho tàu quốc nào? Hôm nay ngươi chết, có lẽ sẽ có người khen ngươi trung nghĩa, chờ đến khi thiên hạ thống nhất rồi, còn ai sẽ xem ngươi là một trung thần đây? Đại trượng phu lập thế chi cầu không thẹn với lương tâm. Cần gì phải quan tâm người khác suy nghĩ như thế nào? Giọng điệu của Ho Văn Mạc vẫn cứng rắn, ta thò dài nói, có biết vì sao ta tốn công sức nói nhiều với ngươi như vậy không? Ho Văn Mạc không nói gì. Ta nói lớn, thứ nhất là ta yêu thích sự trung nghĩa của ngươi, thứ hai vì tiếc cho sự tài ba của ngươi, bây giờ xem ra ngươi cũng chi là ngu trung thành mù quáng, thôi, đáng tiếc ngươi có bản lĩnh nhưng lại không có cơ hội thi triển. Ánh mắt Ho Văn Mạc đột nhiên lóe lên, ta nhạy cảm phát hiện được trong lòng hắn có thay đổi. Thành khấn nói, ta đã sớm nghe nói ngươi yêu dân như con, nếu như ngươi có thế lo lắng cho trăm họ của nước Hàn. Vì sao không đem sự lo lắng này cho người khắp thiên hạ? Ho Văn Mạc im lặng không nói, dường như đã không phản bác được. Ta thành khấn nói, Trung Nguyên như một cây đại thụ chọc trời. Tám nước chính là tám nhánh cây. Vạn dân trong thiên hạ chính là cành lá trên cây đại thụ đó. Ho tướng quân vì sao có thế vì một cành lá che mắt mà quên đi sự thực rằng trăm họ của Trung Nguyên vốn là cùng một nguồn gốc. Trong đại sảnh yên lặng như tờ, tướng lĩnh thuộc hạ của ta không chỉ đến từ Đại Khang mà còn có không ít đến từ Yên Quốc và đủ các tướng lĩnh của các nước đầu hàng. Lời nói của ta không chỉ nói cho một mình Ho Văn Cấm nghe, mà còn tác động đến sâu trong nội tâm của bọn họ. Ta đứng dậy chậm chậm đi đến giữa đại sảnh, nói, có thể thống nhất tám nước, cho trăm họ có cuộc sống ở một mảnh đất hòa bình yên ổn chính là tâm nguyện lớn nhất kiếp này của Long Giận không ta. Sẽ có người nói ta dã tâm bừng bừng, đó là bọn họ không biết được chí hướng của ta. Bản đồ Trung Nguyên vì sao không ngừng bị thu nhỏ lại? CSNG lẽ người họ ở phương Bắc mà Man Di ở phía Nam thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Ta nhìn các tướng lĩnh xung quanh, sau đó lắc mạnh đầu, nói, tướng lĩnh của chúng ta cũng xuất sắc như vậy, binh lính của chúng ta cũng dũng cảm như vậy, vì sao bao năm qua lại đột nhiên không chịu nối một kích trước người họ? Đó là bởi vì phân liệt. Đó là bởi vì sự đấu tranh nội bộ giữa tám nước gây nên. Đôi vói cầm quân đánh giặc, ta chi là một kẻ tầm thường. Nhưng ta biết, một phòng tuyến vỡ vụn dòi giặc căn bản không cách nào gánh vác được trách nhiệm nặng nề là trông đờ ngoại tộc xâm lấn. Trong mắt các tướng lĩnh để ánh lên vẻ kích động, nhưng lời của ta đã nói giúp cho tiếng lòng của bọn họ. Ta nói lớn, ta chưa bao giờ lo lắng. Chưa bao giờ có áp lực nặng nề như bây giờ. Các ngươi đều là nhân tài hiếm có. Tầm mắt của các ngươi không nên chi giới hạn trong chiến tranh trước mắt. Ta chi về phương Bắc nói. Các ngươi cũng đã biết. Hai Ho thống nhất là kết quả đã định rồi. Sau khi Thác Bạt Thuần Chiếu ổn định được nội bộ Ho Quốc. Mục tiêu của hắn chắc chắn chính là vùng đất Trung Nguyên phi nhiêu của chúng ta. Trung Nguyên đấu tranh nội bộ. Bất kể là ai thắng ai thua, quân vương cũng sẽ đối xử tử tế với dân chủng nước hắn. Nhưng nếu người Ho xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta, dân chủng của chúng ta sẽ phải làm thế nào đây? Ta tuyệt không phải cố ý làm ra bộ dạng ngày tận thế như vậy. Tất cả những lời này đều là suy nghĩ chân thật trong lòng ta. Ánh mắt Ho Văn Mạc lần đầu tiên đối diện TSNG với ta. Hắn bồng thò dài nói. Dân chủng ở trong lòng ngươi thực sự quan trọng như vậy sao? Ta nặng nề gật đầu nói. Dân chủng là gốc rễ của một quốc gia. Không có trăm họ thì làm gì có quốc gia. Không có trăm họ thì còn có quân vương nữa sao? Dân chủng mới là áo cơ. Cha mẹ của chúng ta. Dân chủng mới là chủ nhân của chúng ta. Nhưng lời vừa rồi của Ho tướng quân sai rồi. Dân chúng vẫn còn đó. Ngươi vì sao lại hy sinh cho tổ quốc? Vì sao lại muốn chết vì chủ nhân? Những gì nên nói ta đều đã nói xong rồi. Nếu như Ho tướng quân vẫn còn muốn hy sinh vì Mạc An Thiên. Vì tổ quốc, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Khóe môi Ho Văn Mạc co rút lại. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống. Nói, Ho Văn Mạc quỳ vì dân chủng trong thiên hạ. Cũng không phải quỳ vì ngài. Ta cười ha hả nói. Nếu người trong thiên hạ đều có tấm lòng rộng lòn như Ho tướng quân. Trung Nguyên ta chắc chắn sẽ hùng bá khắp thiên hạ. Ho Văn Mạc hướng về ta dập đầu ba cái. Nói lòn, bùa ỉ nói chuyện hôm nay của bệ hạ đã làm thức tinh người trong mộng. Ta cười nói, lần này Hồ tướng quân lại vì điều gì ý Ho Văn Mạc nói. Có một câu bệ hạ nói sai rồi. Bệ hạ chính là chủ nhân của vạn dân. Cũng là chủ nhân của Văn Mạc sau này. Văn Mạc đương nhiên phải bái kiến chủ nhân. Ta đưa tay nâng Ho Văn Mạc, lớn tiếng nói, có thể có được Ho tướng quân thực sự là may mắn của ta. Mặc dù Mạc An Thiên cúi đầu xưng thần vói ta nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ta vốn cũng không có ý định giết hắn, nhưng nếu đã đồng ý vói Tiêu Tín, dùng dầu của Mạc Thiên An để tế bái linh hồn Tiêu Chân Kỳ thì đương nhiên không thể đổi ý. Ngày cúng tế ta tự mình đưa Tiêu Tín đến trước linh vị Tiêu Chân Kỳ. Sau khi Tiêu Tín tự tay giết Mạc An Thiên liền quỳ lạy trước linh vị phụ thân khóc không đứng dậy nổi. Trong lòng ta thầm than, Tiêu Một In rốt cuộc phân là một đứa nhỏ hiếu thuận. Ta tiếp lấy chén rượu trong tay lang thứ, chậm rãi rót xuống mặt đất trước linh vị, nhớ lại khi xưa sát cánh chiến đấu cùng Tiêu Chân Kỳ. Trong lòng lại đau xót đến roi lệ, nếu như Tiêu Chân Kỳ còn sống đến bây giờ, rất nhiều tâm sự bị đè nén trong lòng ta đều có thể nói hết với hắn. Tiêu Tín tế bái xong cũng không dám quấy rầy hồi ức của ta. Cáo từ rồi đi trước, ta ngồi một mình trước linh vị Tiêu Chân Kỳ, vừa nhớ lại chuyện cũ vừa nhìn về linh vị Tiêu Chân Kỳ mà uống rượu. Đối với Tiêu Tín, ta thực sự vô cùng mâu thuẫn, từ hiện tại mà thấy dường như Tiêu Tín cũng không có biểu hiện làm phản. Nhưng theo danh tiếng và địa vị của hắn được đề cao, ta vẫn dần dần cảm thấy bất an. Lần đầu tiên ta cảm thấy dường như mình cũng không quá nắm chặt được Tiêu Tín. Nếu như tiếp tục để hắn phát triển, cuối cùng cũng có một ngày hắn trở thành tai họa ngầm của ta. Đây cũng không phải do ta đang nghi, mấy người Trần Tử Tô, Cao Quang Viễn, Vũ Cự đều trước sau đưa ra cảnh báo cho ta. Bọn họ nhất định đã nhận ra dấu hiệu từ một mặt nào đó của Tiêu Tín. Không biết do uống quá nhiều rượu hay vì mấy ngày nay quá mệt mỏi. Ta đột nhiên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi bên cạnh linh vị. Trong lúc mơ hồ ta thấy Tiêu Chân Kỳ chậm rãi đi tới trước mặt ta. Tiêu đại ca, ta kích động gọi, Tiêu Chân Kỳ mỉm cười gật đầu nói. Công tử, đa tạ ngài vẫn nhớ đến ta. Trong lòng ta nghẹn ngào không nhịn được rơi lệ. Tiêu Chân Kỳ rót đầy hai chén rượu, cùng ta uống cạn rồi nói. Có phải công tử muốn giết Phúc Hoa? Ta vội vàng lắc đầu, nói, tại sao Tiêu đại ca lại nghi vậy? TTA chưa bao giờ nghi đến chuyện này. Ta chạm phải ánh mắt chân thành tha ước của Tiêu Chân Kỳ. Ảm đạm thở dài nói, thực không dám giấu giếm. Ta thật sự có ý nghi như vậy. Vì sao công tử phải giết hắn? Ta lo lắng hắn làm phản. Y yêu Trần Kỳ yên lặng một lúc lâu mới nói. Nguyên nhân Phúc Hoa muôn làm phản cũng là vì công tử. Ta ngẩn ra, nói, Tiêu đại ca có thể nói rõ hơn hay không? Y yêu Trần Kỳ nói, trong lòng Phúc Hoa coi trọng nhất là hai chuyện, một là trở thành một danh tướng thống lĩnh vạn quân, quét ngang thiên hạ, còn em ti việc ngừa chính là, một trận gió lạnh thổi qua khiến ta nhịn không được run lên. Mở mắt ra lại thấy mình vẫn ngồi trước linh vị Tiêu Chân Kỳ. Làm gì có ai khác nữa, trong lòng ta hối hận không thôi, vừa rồi chắc chắn là Tiêu Chân Kỳ hiện về báo mộng cho ta. Nếu như ta tinh lại chậm một chút liền có thể nghe được hết mọi chuyện rồi. Lúc này lang thứ vội vàng hấp tấp chạy tới chỗ ta. Ta co rùi chân tay bị nhức mỏi, đứng lên nói, chuyện gì, lang thứ nói, việc lớn không tốt. Phó lực nhạc thống lĩnh thiết giáp doanh mạnh mẽ đoạt con gái của nước Hàn ngự sử Liêu Kim Thành. Ta nhíu mày, phó lực nhạc chính là mãnh tướng thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Tiêu Tín. Cũng là một trong những người bạn nôi khô của Tiêu Tín. Có thể nói là chiến công hiến hách, danh dự trong quân cực cao. Chuyện người thắng lợi cóp đoạt thành quả cũng thường xảy ra. Trên thực tế cũng không thể tránh được chuyện này. Ta thấp giọng nói. Chuyện này giao cho Tiêu Tín xử lý, cố gắng không nên làm lỏn chuyện. Lang thứ cười khổ nói, chủ nhân, sợ rằng lần này phiền phức lỏn, Liêu Thiến Nhi chính là vị hôn thê của Ho Văn Mạc cái gì? Lần này ta giật mình không nhẹ, tên phó lực nhạc không đoạt người nào, hết lần này tới lần khác lại muốn đoạt vị hôn thê của Ho Văn Mạc. Trong lòng ta nhanh chóng chuyển động trăm ngàn ý niệm. Chuyện này đã có mưu đồ từ trước hay chi là tình cờ xảy ra? Sắc mặt ta tối sầm, nói, lang thứ, lập tức dẫn ta đi xem, mức độ tồi tệ của chuyện này vượt xa sự tưởng tượng của ta. Thiến Nhi không cam lòng chịu nhục nên mạnh mẽ dùng châm cài đầu tự vẫn. Tất cả chuyện này đột ngột chuyển biến. Tâm tình của quan viên nước Hàn vừa ngói đầu hàng ta vô cùng kích động. Nguy cơ lỏn hon nửa còn ẩn chứa ở phía sau. Ho Văn Mạc và 5 vạn quân đầu hàng vốn đã thành tâm quy thuận lại xảy ra chuyện này. Khiến một phen cố gắng của ta bị uống phí toàn bộ. Trong lòng ta vô cùng tức giận. Ta nhất định phải khiến người gây nên chuyện này phải trả giá thật nhiều. Phó Lực Nhạc bị trói chặt lôi đến trước mặt ta. Thân hình cao lỏn của hắn khom lại. Dù rằng hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói, tội thần Phó Lực Nhạc ra mắt bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khi ta đôi mặt với Phó Lực Nhạc lại trở nên bình tĩnh. Có tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Ta quay sang lạnh nhạt hỏi Tiêu Tín. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Tín cung kính nói. Bệ hạ, đều do vi thần không biết quản giáo mói đế xảy ra chuyện này. Lúc này ngoài điện truyền đến tiếng khóc cực kỳ bê tê ai. Là Hàn Quốc ngự sử Liêu Kim Thành đến. Đây là chuyện ta cố ý sắp đặt. Là cố ý nói, người nào đang khóc ngoài cửa. Lang Thứ nói, nước Hàn ngự sử Liêu Kim Thành đến đây đế xin bệ hạ chủ trì công lý. Ta thở dài, Tiêu tướng quân, Phó Lực Nhạc là thuộc hạ của ngươi. Ngươi cho rằng nên xử lý chuyện này thế nào? Tiêu Tín nhíu mày lộ ra vẻ khó khăn. Nói, bệ hạ, thần khó có thể quyết định được. Ta cười lạnh nói, vì sao lại khó quyết định? Tiêu Tín nói, chính vì Phó Lực Nhạc là thuộc hạ nên thần mói khó quyết định. Bất kể thần đưa ra phương pháp nào cũng có thể bị cho là thiên vị. Trong lòng ta thầm tức giận. Chuyện này đúng là vô cùng khó giải quyết. Nếu như xử phạt nhẹ Phó Lực Nhạc chắc chắn sẽ làm đám đại thần đầu hàng của nước Hàn sinh lòng oán hận. Cố gắng của ta lúc trước sẽ hoàn toàn uống phí. Nhưng nếu ta xử phạt Phó Lực Nhạc quá nặng lại sẽ khiến tướng linh thuộc hạ của ta tâm ý nguội lạnh. Chưa biết chừng sẽ còn có người nhân cơ hội kích động khiến bọn họ sinh ra ý dòi bò. Chuyện này rốt cuộc có phải là một âm mưu không? Có phải còn có một tầng âm mưu càng sâu phía sau việc làm này của Phó Lực Nhạc? Tiêu Tín có liên quan gì đến chuyện này hay không? Các vấn đề liên tiếp quấy nhiều ta. Chuyện này rốt cuộc có phải là một âm mưu không? Có phải còn có một tầng âm mưu càng sâu phía sau việc làm này của Phó Lực Nhạc? Tiêu Tín có liên quan gì đến chuyện này hay không? Các vấn đề liên tiếp quấy nhiều ta. Ta lạnh lùng nói. Phó Lực Nhạc, ngươi có biết Minh phạm phải tội gì không? Ta giận dữ nói, ngươi mạnh mê cóp đoạt con gái nhà lành, chưa kịp gian dâm đã hại chết người. Mặc dù ngự sử Liêu Kim Thành là đại thần cũ của nước Hàn nhưng hiện giờ đã đầu hàng chúng ta. Cũng trở thành đại thần của Đại Khang như ngươi. Huống chi nàng là vị hôn thê của Ho Văn Mạc tướng quân. Ngươi làm như vậy chắc chắn sẽ khơi dậy sự tức giận của các đại thần cũ và quân đầu hàng của nước Hàn. Người trong thiên hạ sẽ nhìn tướng sĩ Đại Khang ta như thế nào? Ta luôn miệng tuyên bố vói bên ngoài chúng ta lấy nhân nghĩa làm đầu. Ngươi làm như vậy có khác nào cho ta một bạt tát thăng vào mặt? Phó Lực Nhạc đã nhận ra tai họa ập đến từ trong lời nói của ta. Bị dọa sợ đến mặt vàng như đất. Run run nói, bệ hạ, thần biết sai rồi, nhưng thần cũng chi muôn tâm sự vài câu vói Liêu Tiếu Thư. Cũng không có ý định gian dâm nàng, lại càng không muốn hại chết nàng. Lâm miệng, ta giận dữ vỗ lên hương án. Người này thực sự quá đáng giận. Chuyện đến nước này rồi vẫn còn mạnh miệng nói bậy. Lôi xuống cho ta, chấm, lúc này Tiêu Tín cuống quýt bước ra khỏi hàng. Quỳ xuống trước mặt ta, nói. Bệ hạ, thần có vài lời muốn nói. Ta tức giận nhìn hắn. Có gì muốn nói? Tiêu Tín nói, bệ hạ, Phó Lực Nhạc chính là mãnh tướng hiếm có của Đại Khang. Những năm gần đây đã vì sự thống nhất của Đại Khang mà lập được công lao hiến hách. Hắn quay sang Phó Lực Nhạc nói, cởi áo bào của ngươi ra. Phó Lực Nhạc hơi do dự rồi vẫn cởi áo bào của mình ra. Chỉ thấy trên thân trần của hắn đầy những vết thương lớn nhỏ. Chủng thần không nhịn được phát ra tiếng than thở. Tiêu Tín chân thành nói. Mọi vết sẹo này đều vì Đại Khang mói có. Mỗi cuộc chiến hắn đều dần đầu xung phong liều chết. Chưa bao giờ từng lùi bước. Phó Lực Nhạc không nhịn được roi lệ đầy mặt, thấp giọng khóc ổ lên. Trong lòng ta cũng không kìm được đau xót. Bất kể mục đích lần này của Tiêu Tín là gì, Phó Lực Nhạc là công thần của Đại Khang là chuyện không thể trôi cây. Tiêu Tín nói, từ quan chức mà nói, Phó Lực Nhạc là thuộc hạ của thần, từ quan hệ cá nhân, hắn là bằng hữu nôi khô của thần. Chuyện này thực sự là hắn đã sai, nhưng thần tin tưởng mục đích ban đầu của hắn nhất định không phải là muốn hại chết Lưu Thiến Nhi. Bệ hạ, xin ngài nhìn ở công lao của hắn, tạm thời giữ lại cái đầu này, để hắn có cơ hội được chết trên sa trường. Phó Lực Nhạc khóc ròng lên, liên tục dập đầu trước mắt ta, máu toi đầm đìa trên trán. Bệ hạ, tội thần không sợ chết, nhưng chết như vậy thần không cam lòng. Xin bệ hạ cho thần một cơ hội để thần được đường đường chính chết đi. Ta nhìn các đại thần xung quanh, bọn họ đều cúi đầu xuống. Chuyện này bất luận có phải là âm mưu hay không, hậu quả đã phát triển đến mức khiến ta khó có thể nắm giữ được. Nếu như ta giết Phó Lực Nhạc có lẽ sẽ được đám đại thần đầu hàng kia tôn kính, nhưng lại làm giảm đi sự trung thành của đám thuộc hạ. Lúc này một tên võ sĩ vội vàng chạy lên bấm báo. Bệ hạ, quân đầu hàng của nước Hàn vừa mới tổ chức lại kia lại gây rối. Đã xảy ra xung đột cùng quân đội của chúng ta. Ta nắm chặt hai tay. Tiếng khóc của Lưu Kim Thành không ngừng vang lên ngoài cửa. Ta vốn muốn cho hắn vào kế tội Phó Lực Nhạc, nhưng bây giờ ta cũng hơi do dự. Tiêu Tín thấp giọng nói, quân đầu hàng lên tói hơn 5 vạn, nếu không chân áp kịp thời sợ rằng sẽ càng rối loạn hơn. Thần nguyện ý dần quân đi nhanh chóng dẹp loạn, lúc này lại có võ sĩ đến bấm báo. Bệ hạ, tướng quân Ho Văn Mạc xin cầu kiến. Ta cũng hơi ngẩn ra, kể từ sau khi xảy ra chuyện này Ho Văn Mạc vẫn giữ im lặng. Hiện giờ hắn lại xuất hiện, không biết là có tính toán gì. Ta gật đầu nói, cho hắn vào. Ho Văn Mạc chậm rãi đi vào đại điện, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bi thương, phẫn nộ, lạnh lùng nhìn qua Phó Lực Nhạc đang quỳ trên mặt đất rồi quỳ xuống hành lễ với ta. Nói, thần Ho Văn Mạc ra mắt bệ hạ, miễn lễ. Ho Văn Mạc vẫn quỳ trên mặt đất nói, bệ hạ, thần đã tra ra kẻ xui khiến làm loạn chính là phó tướng Chu Xuyên. Thần đã trói hắn đem đến ngoài cửa chờ xử lý. Trong lòng ta lấy làm ngạc nhiên. Theo như Ho Văn Mạc nói, chuyện nối loạn đã lắng xuống. Lúc này hắn vẫn có thế dư cho đầu óc tinh táo. Thực sự là một nhân tài hiếm có. Ta thò dài nói, chuyện này cũng không trách hắn. Ho tướng quân thả Chu Xuyên ra đi. Chỉ cần sau này bọn họ không gây sự nữa thì chuyện ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua. Đa tạ bệ hạ, ta lại nói, chuyện về Lưu Tiếu Thư ta đã nghe nói rồi, mong rằng Ho tướng quân có thể kim nén bi thương, ta cố ý nói vậy để xem rốt cuộc Ho Văn Mạc có phản ứng gì. Ho Văn Mạc lộ ra vẻ mặt vô cùng thương cảm, nói, bệ hạ, chuyện này thần không muốn nhắc lại nữa, nếu như người gây họa là thuộc hạ của Tiêu tướng quân. Nói vậy Tiêu tướng quân SN sẽ lấy lại công bằng giúp Ho Mồ. Sắc mặt Tiêu Tín hơi đổi, Tiêu Tín đấy chuyện này về phía hắn trước mặt bao người như vậy. Hắn có muôn từ chối cũng không thế được, ta gật đầu nói, Ho tướng quân nói đúng, Tiêu Tín, ngươi xem nên xử lý thế nào đi. Tiêu Tín không còn đường lui, tức giận nhìn Phó Lực Nhạc, nói, Phó Lực Nhạc, thường ngày ta đã nhắc nhở ngươi thế nào, hôm nay ngươi lại dám gây ra chuyện lớn thế này. Mặc dù ngươi không có lòng muốn hại người, nhưng người khác cũng bởi vì ngươi mà chết. Hắn quay sang ta nói, bệ hạ, thần cho rằng nên cách chức Phó Lực Nhạc, phạt 100 quân côn, để hắn phải canh trước Lưu Tiếu Thư làm gian đe. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu Tiêu Tín đang bao che Phó Lực Nhạc. Nhưng đa số mọi người không thể hiện chút bất mãn nào. Tất cả mọi người đều đứng trên lập trường của Phó Lực Nhạc. Không ai muốn thấy một tướng lĩnh có công lao lớn như vậy bị giết. Vì vậy mọi người đều đang xem phản ứng của Ho Văn Mạc. Không ngờ Ho Văn Mạc lại thò dài nói. Nguyên nhân hậu quả của chuyện này ta rất rõ ràng. Mặc dù hắn có ý đồ bất lương với Thiến Nhi, nhưng cũng không có lòng muốn hại nàng. trừng phạt 100 côn cũng hoi quá nặng tay. Hắn vừa nói ra đều khiến tất cả mọi người ngây ngần. Ngay cả ta cũng không ngờ Ho Văn Mạc lại nói như vậy. Ho Văn Mạc nói, ta cũng là ngòi cam quân. Chuyện như vậy ta cũng đã từng trải qua. Nếu như thật sự đánh hắn 100 côn chi sợ sau này cũng không cầm quân. Không chiến đấu được nữa. Đô ỷ vói một tướng lĩnh. Chuyện này không khác gì giết hắn. Mặc dù hắn khó thoát khỏi tội lỗi khi gây ra cái chết cho Thiến Nhi. Nhưng cũng là Thiến Nhi phúc mỏng mệnh mỏng. Hắn quay sang Tiêu Tín nói. Tiêu tướng quân trừng phạt hắn 5 moi quân côn là được rồi. Ngày sau nếu xảy ra chuyện thế này nữa, nhất định phải chém không tha. Về phần canh giữ bên quan tài ta nghi lại càng không cần. Chỉ sợ Thiến Nhi ở giói xuôi vàng cũng không muốn nhìn thấy mặt kẻ này. Mấy lời ngắn ngủi của Ho Văn Mạc đã đem sự đồng tình của mọi người đều chuyển về phía hắn. Người này dưới tình huống như vậy vẫn còn có thể nắm toàn bộ đại cục. Tiêu Tín quát Phó Lực Nhạc, còn không mau tạ tội vói Ho tướng quân. Phó Lực Nhạc quỳ lạy về phía Ho Văn Mạc, nhưng Ho Văn Mạc lại xoay người sang chỗ khác. Bệ hạ, thần muôn trò về lo liệu chuyện hậu sự cho Thiến Nhi. Xin cáo từ trước, ta phát hiện trong mắt Tiêu Tín xẹt qua một tia bất an. Ta phát hiện rõ ràng biểu hiện của Ho Văn Mạc hôm nay chắc chắn không phải thật lòng. Biểu hiện hôm nay của Ho Văn Mạc lại càng khiến ta coi trọng hắn thêm vài phần. Đây là một tướng lĩnh có năng lực trông lại được Tiêu Tín. Hôm nay hắn nín nhịn, chắc chắn sẽ có mưu đồ về sau. Linh đường của Lưu Thiến Nhi cũng không được ứ yết lập tại Lưu Phủ và là được lập tại nhà của Ho Văn Mạc. Mặc dù hai người vẫn chưa chính thức thành hôn nhưng Ho Văn Mạc hoàn toàn dùng lề nghi của vợ mình để đôi đãi vói nàng. Ho Văn Mạc cũng không ngờ được ta lại đến đây tế bái. Vội vàng ra ngoài linh đường nghênh tiếp. Ta đỡ hắn dậy, đến trước bài vị của Lưu Thiến Nhi dâng hương, từ đôi mắt sưng phủ của Ho Văn mà có thể thấy được cái chết của Lưu Thiến Nhi khiến hắn phải chịu đả kích khá lớn. Ta cho mọi người lui, tạo ra một không gian riêng để nói chuyện cùng Ho Văn Mạc. Ho tướng quân, hôm nay ta đến đây để bày tỏ lòng xin lỗi với ngài. Ho Văn Mạc lắc đầu nói, bệ hạ không cần nói như vậy. Lòng dạ Ho Mồ cũng không rộng rãi như bệ hạ nghi. Ta yên lặng nhìn Ho Văn Mạc chờ hắn nói tiếp. Ho Văn Mạc nói, bệ hạ, Thiến Nhi là người Văn Mạc yêu nhất cuộc đời này. Văn Mạc sẽ không để nàng phải chết oan uống như vậy. Ta thấp giọng nói, đã như vậy, tại sao lúc ở trên triều ngươi không có ý yêu cầu trừng trị Phó Lực Nhạc theo đúng pháp luật? Ho Văn Mạc nói, bệ hạ, mặc dù thần ngu dốt nhưng có một số việc vẫn thấy được rõ ràng. Nếu Phó Lực Nhạc bị xử tử, sợ rằng đám cựu thần của nước Hàn chúng ta ngày sau sẽ càng thê thảm hơn. Huống chi mặc dù Phó Lực Nhạc bức tử Thiến Nhi, nhưng hắn cũng không phải thủ phạm chân chính. Trong lòng ta chân động, nhìn thẳng vào Ho Văn Mạc nói, ngươi nói gì? Ho Văn Mạc đáp, từ khi Thiến Nhi chết đi. Thần đã không để ý đến sông chết của Minh Ngừa, nhưng nếu như phải chết như vậy, thần cũng không cam lòng. Ta gật đầu nói, nơi này không có người ngoài, có lời gì ngươi cứ nói thăng với ta. Ho Văn Mạc nói, người hại chết Thiến Nhi chính là Tiêu Tín. Mặc dù ta đã sớm có chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn vô cùng rung động. Ánh mắt của Ho Văn Mạc đúng là rất sắc bén, nhìn một lần đã thấy rõ được sự thật. Ho Văn Mạc nói, mặc dù thần cầm quân chiến đấu không hơn gì Tiêu Tín. Nhưng hắn lại đặc biệt để mắt đến ta, đem ta trở thành đối thủ cả đời của hắn. Cho nên hắn muốn giết ta. Ta im lặng không nói. Lúc đầu Ho Văn Mạc bị bắt, Tiêu Tín đã đưa ra chuyện này với ta. Ho Văn Mạc nói, chắc hẳn là hắn không ngờ được ta lại đầu hàng. Bề ngoài nhìn vào thì thấy chuyện hại chết Thiến Nhi chi là ngẫu nhiên. Nhưng nếu xử lý không tốt sẽ trở thành họa lớn. Bệ hạ hắn cũng nghi đến. Giết chết Phó Lực Nhạc chắc chắn sẽ khiến tướng lãnh thuộc hạ trong lòng nguội lạnh. Không giết Phó Lực Nhạc lại khiến những cựu thần nước Hàn chúng ta bất mãn. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp. Thần đã cân nhắc nhiều lần. Địa vị của những cựu thần nước Hàn chúng ta không thể nào so được với công thần của Đại Khang. Nếu như bệ hạ buộc phải quyết định. chúng ta chắc chắn sẽ bị bỏ qua. Tạ Yên lặng nhìn Ho Văn Mạc, trí tuệ của người này không kém gì Tiêu Tín. Ho Văn Mạc nói, 5 vạn tù binh Hàn vừa mới được biên chế lại. Tất cả tin tức từ bên ngoài đều bị phong tỏa. Thử hỏi làm sao bọn họ có thể biết được tin tức Thiến Nhi chết. Nhất định là có người cố ý tiết lộ chuyện này ra ngoài. Khiến cho bọn họ bất mãn, gây xích mích rối loạn. Nếu tình hình tiếp tục phát triển thêm, kết quả cuối cùng chắc chắn là bị trấn áp. Máu toi của 5 vạn Hàn quân này chắc chắn sẽ chảy xuống vô ích. Thế cục vốn bình tĩnh sẽ lầm vào khẩn trương. Thần không muốn thấy tình cảnh như thế, cho nên mới chủ động buông tha cho trừng phạt Phó Lực Nhạc. Ta thấp giọng nói, Ho tướng quân nói nhưng lời này với ta mà không sợ ra dáng tội ngươi sao? Ho Văn Mạc nói, thần không sợ, bởi vì thần vừa mới nói rồi. Sau khi Thiến Nhi chết, thần cũng đã không quan tâm đến sự sống chết của mình rồi. Thần hận nhất chính là Tiêu Tín. Chỉ cần thần còn một hơi thở thì chắc chắn sẽ tìm hắn đòi lại công bằng. Ta nhíu mày nói, Ho tướng quân, ngươi đã quên những lời ta nói với ngươi sao? Thần chưa quên, thần sẽ vì bệ hạ xông pha khói lửa mà không trôi từ. Nhưng thần biết, kiếp này hy vọng báo thù duy nhất của thần chính là bệ hạ. Trong thiên hạ, có thể đối phó với Tiêu Tín cũng chỉ có bệ hạ. Mặc dù hắn là nhân tài hiếm có, nhưng hắn không có lòng bao dung. Chuyện Thiến Nhi, hắn chi đơn giản muốn hại thần, chi sợ hắn còn muốn thử dò xét bệ hạ. Ta cười lạnh nói, trước nay hắn luôn trung thành với ta, chi sợ không phức tạp như ngươi nói. Ho Văn Mạc nói, nếu là như vậy, vì sao bệ hạ không giết luôn Phó Lực Nhạc để lấy lại công bằng cho thần và vạn dân trong thiên hạ? Khóe môi ta không nhịn được co rút lại. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com, Ho Văn Mạc nói, nếu như bệ hạ giết Phó Lực Nhạc chi sợ sẽ khiến rất nhiều tướng lĩnh sinh ra lòng phản đối. Đây mới là chỗ cao minh của Tiêu Tín. Ta lạnh lùng nói, thiên hạ còn chưa thống nhất mà trong lòng các ngươi cũng chi nghi đến chuyện đấu đá lẫn nhau. Thực sự khiến lòng ta nguội lạnh. Ho Văn Mạc quỳ xuống trước mặt ta, nói, bệ hạ, những lời Văn Mạc nói hôm nay Vinh Viễn sẽ không nhắc lại với một người nào khác. Trước lúc bệ hạ thống nhất thiên hạ, Văn Mạc cũng không để ý nghi này trong đầu. Văn Mạc thề với bệ hạ, trước lúc thống nhất thiên hạ, nếu như Văn Mạc có ý định trả thù sẽ chọn đòi không được siêu sinh. Hắn dưng dưng nói, nếu như Tiêu Tín Vinh Viễn không có ý định làm phản, Văn Mạc cũng sẽ Vinh Viễn không nhắc lại chuyện báo thù. Còn nếu như ngày khác hắn có ý định làm phản, cầu xin bệ hạ cho ta một cơ hội tự mình đối phó với hắn. Ta nhìn vào đôi mắt cực kỳ bi thương của Ho Văn Mạc. Đột nhiên hiểu được lực lượng giúp hắn sống sót chính là vì báo thù cho Lưu Thiến Nhi. Ngoài ta ra, hắn không còn bất cứ cơ hội nào. Lúc này ta lại nhớ đến câu nói còn dang dở trong mộng của Tiêu Chân Kỳ. Trên phương diện tình cảm, Tiêu Tín dông Ho Văn Mạc đến kỳ lạ. Hai người đều chấp nhất như nhau. Tình cảm của Tiêu Tín đôi với Lục Châu có phải đã phai nhạt đi? Ta lập tức bỏ đi ý nghi này. Sợ rằng Tiêu Tín sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm với Lục Châu. Điều quan trọng thứ hai trong cuộc đời hắn chính là Lục Châu. Ý nghi này khiến ta không rét mà run. Ho Văn Mạc vì Lưu Thiến Nhi mà có thể ẩn nhẫn như vậy. Tiêu Tín có phải cũng giống như hắn hay không? Ta mệt mỏi thò dài. Vỗ nhẹ vai Ho Văn Mạc nói. Nếu như ngươi và Tiêu Tín cùng tân công Tề Quốc, ngươi cho rằng ai trong số các ngươi có thể đánh hạ Tê Đô? Ta mệt mỏi thò dài. Vỗ nhẹ vai Ho Văn Mạc nói. Nếu như ngươi và Tiêu Tín cùng tân công Tề Quốc, ngươi cho rằng ai trong số các ngươi có thể đánh hạ Tê Đô? Ho Văn Mạc cho ta một đáp án tràn đầy lòng tin. Mặc dù thần cầm quân chiến đấu không hơn gì Tiêu Tín, nhưng những gì hắn có thể làm, thần cũng có thể làm được. Cách chương.